chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1116, chương 1116, Maria cùng Black End. Maria trong miệng bà chủ, lại chính là Dương Uyển như mẫu thân. Cái này sao có thể? Vương Đại Đông muốn đi qua Dương Uyển như nhà, cũng không phải là nơi này a. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Cái này tình huống trở nên có chút phức tạp. Vương Đại Đông không chỉ là phải cứu Đáp, còn phải cố kỵ Dương Uyển như mẫu thân an nguy. Tuy nhiên Maria đã đáp ứng hắn sẽ không tùy ý tại Hoa Hạ giết người. Có thể cái kia sẽ không tùy ý, cũng không có nghĩa là nàng thì sẽ không giết người. Dù sao huyết tinh Liam cũng là cực đáng sợ sát thủ tổ chức. Tuy nhiên sợ ngục, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ thì một chút cũng không dám trêu chọc địa ngục. Mà lại Maria căn bản chính là cái nữ nhân điên. Chọc giận nàng, còn không biết nàng sẽ làm ra cái gì đến đây. Vương Đại Đông không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn là chỉ có một cái Đáp, hắn có thể trực tiếp xông vào cướp người. Hiện tại lại không được, chỉ có thể trước quan sát, sau đó lại tùy thời mà động, bí mật quan sát nửa giờ. Vương Đại Đông đối Maria lại có mới nhận thức, nữ nhân này còn thật mẹ nó là cái ăn hàng. Ngắn ngủi nửa giờ thời gian, vậy mà xử lý ba tô mì bò lớn. Cái này cũng chưa tính Vương Đại Đông trước khi đến ăn cái kia một bát. Bất quá, Dương Uyển như nhà mì thịt bò, vị đạo vẫn là thật lòng không tệ, để hắn đều có chút muốn ăn đây. Daph bị trói trên ghế, cứ như vậy nhìn lấy Maria ăn mì, sắc mặt một mảnh trắng bệch, ăn hết không biết là thứ mấy tô mì thịt bò. Maria tựa hồ rốt cục ăn no, vỗ vỗ mảy may không gặp hở ra bụng dưới, một mặt thỏa mãn. Daph phu nhân, chỉ cần ngươi nói cho ta biết vật kia đặt ở chỗ đó, ta khẳng định sẽ thả ngươi đi, thậm chí có thể tự mình hộ tống ngươi an toàn về nước. Phải biết, bây giờ muốn tìm ngươi người cũng không chỉ ta một cái a. Maria một bên dùng ngón tay khuấy động lấy chính mình mái tóc màu vàng óng, một vừa mở miệng nói, ta nói, ta thật không biết ngươi nói là cái gì. Ta nếu như biết rõ, đã sớm cho ngươi. Daph cắn răng nói, muốn là bình thường nữ nhân, đứng trước tình huống như vậy chỉ sợ sớm đã hoảng sợ khóc. Có thể Daph chỉ là có chút sợ hãi mà thôi. Maria khẽ cười nói, Daph phu nhân, ngươi có thể đừng ép ta vận dụng thủ đoạn đặc thù, ta nhưng là sẽ đau lòng. Tiếng cười khiến người ta cảm thấy một trận rùng mình. Ta thật không biết, van cầu các ngươi thả ta đi, chỉ muốn các ngươi thả ta, bao nhiêu tiền ta đều có thể cho các ngươi. Daph phu nhân, ta biết ngươi rất có tiền, bất quá lần này chúng ta cũng không phải vì tiền. Maria lắc đầu, có thể ta thật không biết ngươi muốn là cái gì. Daph có chút lo lắng, nàng chỉ là cái thương nhân, tuy nhiên thích tiền, nhưng càng trân quý chính mình sinh mệnh. Làm sinh mệnh bị uy hiếp thời điểm, thứ gì nàng đều hội không chút nào do dự giao cho đối phương. Có thể nàng căn bản cũng không biết đối phương muốn là cái gì, muốn cho cũng không có cách nào. Daph phu nhân, ta thật rất thất vọng a. Maria thở dài, sau đó đối với hai tên thủ hạ nói ra, đem nàng móng tay cho ta nhổ một cái xuống tới. Không muốn, van cầu ngươi không muốn. Daph bị hù dọa, móng tay bị rút ra sẽ có nhiều đau nhức, căn bản không cần nhiều lời. Có thể cái kia hai tên huyết tinh Liam thành viên không có chút nào để ý tới Daph cầu xin tha thứ, trực tiếp dùng cái kìm đem đạp móng tay cho rút ra. A, trong phòng khách vang lên tê tâm liệt phế kêu thảm. Daph phu nhân, hiện tại ngươi biết ta muốn cái gì sao? Maria trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười, dường như loại sự tình này đối với nàng mà nói sớm đã thành thói quen. Ta không biết. Ô, móng tay bị rõ ràng rút ra. Loại kia tê tâm liệt phế đau đớn để Daph kém chút bất tỉnh đi. nước mắt ào ào ào chảy xuống. Còn không biết à, vậy liền lại nhổ một cái. Maria lần nữa hạ lệnh, Vương Đại Đông nhìn lòng nóng như lửa đốt, lại lại không dám vọng động. Maria cũng là một tên cường giả, tuy nhiên không phải ẩn thế cấp, nhưng muốn tại hắn trước khi động thủ giết chết Đạp hoặc là Dương Uyển như mẫu thân bên trong một cái, tuyệt đối là không có vấn đề chút nào. Đạp móng tay lại bị nhổ một cái, kịch liệt đau đớn rốt cục để Đạp bất tỉnh đi. Maria thủ hạ mở ra một cái bình nhỏ, tại trước mũi lắc lắc, Đạp lại tỉnh táo lại. Ta lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nói, vẫn là không nói. Maria tựa hồ cũng có chút mất đi tính nhẫn nại. Nói, tại ta ở khách sạn. Đạp nước mắt chảy ngang nói ra. Maria đối lấy thủ hạ là một cái ánh mắt. Người kia lập tức lấy điện thoại ra đi ra ngoài. Vẻn vẹn 10 phút đồng hồ không đến lúc đó ở giữa. Người kia liền trở về. Nói ra, nàng đang nói láo, trong tửu điếm không có. Đạp nghe vậy nhất thời sắc mặt đại biến. Nàng vừa mới nói là tại khách sạn, đó là bởi vì nàng thật sự là đau chịu không được. Mới nói lung tung, vốn cho rằng chí ít có thể lấy kéo một đoạn thời gian. Có thể nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương tại khách sạn bên kia cũng có người. Chỉ là 10 phút đồng hồ thì xác định nàng nói là nói dối. Maria ánh mắt khẽ híp một cái, cười càng rực rỡ, đem nàng tất cả móng tay, tất cả đều nhổ. Đúng vào lúc này, Maria đột nhiên thần sắc biến đổi, mãnh liệt hướng về phía trước vươn tay, một chi màu xanh sẫm mũi tên bị nàng nắm trong tay. Không tốt, là thích khách liên minh người. Lập tức chuyển di, Maria mi đầu rốt cục nhăn lại tới. Thích khách liên minh cùng huyết tinh Liam đều là trên quốc tế nhất lưu thế lực. Cả hai thực lực không kém nhiều. Muốn là chỉ là thích khách liên minh thích khách, Maria cũng sẽ không sợ. Nhưng nàng biết, Black End cũng đến hoa hạ. Cái kia mặt đen nữ nhân, liền xem như nàng gặp phải, cũng chưa chắc có nắm chắc tất thắng. Bất quá, rất rõ ràng thích khách liên minh xuất thủ so huyết tinh Liam còn phải cẩn thận cùng tỉ mỉ cẩn thận. Maria vừa mới nói xong chuyển di, chính là có mấy tên người mặc thích khách phục thích khách phá cửa sổ mà vào. Black End thình lình ngay tại bên trong, muốn đi, vậy cũng phải hỏi một chút ta có đồng ý hay không. Black End hai tay phụ ở sau lưng lạnh lùng nói, ra. Maria liếc nhìn liếc một chút cái kia mấy tên dùng cung tiễn nhắm ngay nàng thích khách. Khinh thường nói, vẫn là đem những cái kia không dùng đồ vật nhận lấy đi. Không dùng đồ vật, Maria, những thứ này mũi tên, đều là đặc chế bom. Một khi nổ tung, đủ để tạc bằng cái này tòa nhà. Black End cười lạnh nói, Maria sầm mặt lại. Coi như nàng không e ngại trên đầu tên cao bạo tạc đạn. Có thể Đạp còn ở nơi này. Black End, chúng ta huyết tinh Liam cùng các ngươi thích khách liên minh từ trước đến nay nước giếng không? Phạm nước sông, ngươi đây là muốn làm gì? Giữa chúng ta xác thực không có ân oán gì. Bất quá, Hoa Hạ có câu nói rất tốt. Gọi thất phu vô tội mang ngọc có tội. Black End nói nhìn về phía Đạp, nói ra, giữ nàng lại, các ngươi đều có thể đi. Ha ha, Black End, ngươi thật làm chúng ta huyết tinh Liam dễ khi dễ thật sao? Chỉ bằng ngươi mấy cái này thích khách, cũng muốn cướp ta người. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.